Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73. Vũ khí giới ẩn tàng truyền kỳ. Hoa Hạ quốc 56 cái thành lũy. Chủ thể nguồn kinh tế tại tầng dưới chót thợ mỏ. Bọn hắn cầm thấp nhất trả thù lao, sáng tạo giá trị lớn nhất, lại cũng không có người sẽ có lời oán giận. Bởi vì cái này thời đại thiên phú quyết định hết thảy. Tầng dưới chót đi đào quáng, không phải là thiên phú giả nhóm làm vứt bỏ dân sống sót phương thức. Mặc dù tầng dưới chót vận hành giống nhau, nhưng mỗi cái thành lũy tại một ít lĩnh vực bên trên kỳ thật đều có nghiêng. Tỷ như 39 thành lũy giảng cứu tổng hợp, phát triển toàn diện, thứ hai thành lũy thì tận sức tại thứ ba phục vụ sản nghiệp. Đường Nhàn một đoàn người sắp tiến về 51 thành lũy, thì là công nghiệp nặng thành lũy, không có gì ngoài cơ bản giống nhau tầng thứ nhất. Từ tầng thứ hai đến tầng thứ tư, 51 trong thành lũy phần lớn bên đường sản nghiệp đều là vũ khí gia công. Đây cũng là vì sao ưu tú nhất vũ khí nhà thiết kế đều hội mong muốn tiến về 51 thành lũy nguyên nhân. Bởi vì nơi này liền đại biểu lấy nền lĩnh vực cực hạn. Tiến về 51 thành lũy trên đường, Đường Nhàn yên lặng tính toán hạ một thanh vũ khí thiết kế. Mà Lê Tranh thì là người nói nhiều, không ngừng tìm chủ đề, tỉ như ác ca cõng nữ hài nhi, tỉ như mặt nạ giao phay hiệp bản tôn là ai loại hình. Nhờ vào Lê Tiểu Ngu giữ bí mật làm việc, Đường Nhàn có thắng qua y phù lực lượng chuyện này, vẫn như cũ chỉ có Lê Tiểu Ngu cùng y phù biết. Ở trong mắt Lê Tranh, Đường Nhàn là một đoàn đội trí não, con mắt, ác ca thì là thích khách, mặt nạ giao phay hiệp thì là một cái chiến sĩ. Liên quan tới thứ hai thành lũy tiến hóa khu bên trong phát sinh thảm trạng, bởi vì video theo dõi hết thảy bị hủy, cho nên người nhà họ Tề cùng Lê Tranh đi điều tra sự kiện từ đầu đến cuối cũng chỉ có thể biết được một chút khẩu cung đến từ tiến hóa khu bọn thủ vệ cung cấp. Vật thí nghiệm phần lớn điên điên khùng khùng, khẩu cung không thể tin, mà bọn thủ vệ khẩu cung lại lạ thường nhất trí. Lê Tranh cùng Tề Tầm cũng liền vững tin, hết thảy đều là mặt nạ giao phay hiệp cùng ác ca cùng số 19 vật thí nghiệm làm. Từ trên người ác ca cái kia chút vết máu cũng có thể nhìn ra, hắn đã trải qua một trận đại chiến. Tại tất cả mọi người khẩu cung bên trong, mạnh nhất quái vật vẫn là mặt nạ giao phay hiệp. Cái này khiến Lê Tranh càng là hứng thú. Chủ đề vậy vẫn hướng người như vậy trên thân dẫn. Đường Nhàn trả lời là ta không biết. Ta không biết người như vậy. Ác gặp vậy ngậm miệng không đề cập tới. Lê Tranh tự chuốc nhục nhã. Phát hiện hai người này miệng kín bắt đầu. Liền cái gì vậy hỏi không ra. Bất quá diệt đi tiến hóa khu chuyện này, Lê Tranh đã vững tin. Không phải đại quy mô nhân số va chạm, mà là tiểu đội tác chiến. Dạng này đội ngũ, không có bất kỳ cái gì một cái thành lũy cao tầng hội cự tuyệt. Lê Tranh đối ác ca thái độ vậy thủy chung hiền lành. Ác ca một mực lạnh lùng, như là trong truyền thuyết nói như vậy. Tóc bạc tử thần, Đường Nhàn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, xe bên ngoài cảnh tượng. Hắn cũng liền thăm một lần. Vẫn như cũ có cực điểm cảm giác mới lạ. Cả một cái thành thị chia năm xẻ bảy sau hài cốt. Lộ ra tận thế hoang vu. To lớn tháp sắt, bò đầy thực vật quỹ đạo đoàn tàu. Hỗn loạn mà tĩnh mịch đường đi. Đã không cách nào nhận ra chữ viết to lớn biển quảng cáo. Lầu Vũ còn duy trì nguyên bản ngăn nắp hình dạng. Giống như một đạo đường dựng đứng quan tài. Đường Nhàn biết bên ngoài không có nhân loại, những thực vật kia không kiêng nể gì cả sinh trưởng tốt lấy. Hắn rất hiếu kỳ, mấy trăm năm qua đi, kim tự tháp bên ngoài mà, vẫn như cũ không có cách nào sinh tồn sao? Gặp Đường Nhàn có chút xuất thần, Lê Tranh nói ra, chúng ta bây giờ bay qua địa phương, là một chỗ gọi Thượng Hải thành thị, Nói đến tòa thành thị này cũng coi là sớm nhất đối Đại Hạo Kiếp làm ra phản ứng. Đường Nhàn gật đầu, thuận Lê Tranh lời nói ra. Bọn hắn đã sớm dưới đất thành lập chỗ tránh nạn. Đại lượng chỗ tránh nạn khiến cho tòa thành thị này kiên trì lâu nhất. Chỗ tránh nạn cùng chỗ tránh nạn ở giữa vậy có thông đạo mạng lưới. Đại Hạo Kiếp mang đến hỗn loạn, bọn hắn sớm nhất áp chế lại. Kim tự tháp sau khi xuất hiện, nhất mâu thuẫn tiến vào kim tự tháp cũng là tòa thành thị này người. Nhưng vào ở kim tự tháp là chiều hướng phát triển, chỗ tránh nạn cố nhiên tránh thoát trên mặt đất tai nạn. Lại không cách nào cải biến một sự thật, đồ ăn dự trữ, kim tự tháp bên trong có đại lượng đồ ăn dự trữ. Tựa như là khiến nhân loại phát triển văn minh ban đầu vật tư một dạng. Cực kỳ giống một món tên là Age of Empire trò chơi. Mà chỗ tránh nạn bên trong đồ ăn, giữ vững được 3 năm 5 năm, lại như thế nào chịu đựng 10 năm 8 năm. Cuối cùng bởi vì vi thực vật, bộc phát qua mấy lần hỗn loạn về sau, mọi người không nguyện ý trôi qua quá dã man, chỉ có thể tiến vào kim tự tháp. Lịch sử đối với kim tự tháp bên ngoài ghi chép, cuối cùng cũng chính là đến nơi đây. Bọn hắn là kim tự tháp bên ngoài cuối cùng một nhóm nhân loại. Cuối cùng vậy tiến nhập kim tự tháp, Lê Tranh không nghĩ tới Đường Nhàn đối lịch sử hiểu rõ như vậy. Liên quan tới Đại Hạo Kiếp bản thân, người biết cái gì sao? Đường Nhàn hỏi. Cái này thật đúng là không có cách nào biết. Ta cùng ngươi một dạng hiếu kỳ qua. Nhưng đừng nói ta, nhà ta lớp người già nhóm đều không rõ ràng. Lê Tranh lắc đầu, Đường Nhàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Liên quan tới lịch sử thiếu thốn ghi chép, trận kia Đại Hạo Kiếp tiền căn cùng quá trình, nghĩ đến đúng như Lê Tiểu Ngu nói, đến tại kim tự tháp tầng cấp cao hơn bên trong tìm kiếm. 51 thành lũy tầng thứ 5, Đề Đa Lơ chi phòng, vũ khí nhà thiết kế chỗ truy cầu tốt nhất đãi ngộ. Mà có thể tại Đề Đa Lơ chi phòng làm việc, ở chỗ này thiết kế ra vũ khí, không có chỗ nào mà không phải là bị thợ săn cùng quân chính quy nhóm tôn sùng cùng tán thành. Đề Đa Lơ chi phòng bên trong phần lớn đều là cổ già, người trẻ tuổi cũng có một chút, nhưng giống Kha Dã dạng này 24 tuổi, vậy cứ như vậy giải rác mấy người. Tại bàn dài trong phòng họp, Kha Dã cùng mấy cái cùng tuổi người đều là ngồi tại tương đối dựa vào sau vị trí. Phía trước nhất là binh khí thiết kế giới lớn nhất Nguyên Lão, được người xưng là hậu hiện đại binh khí cha Lý Trấn Giang. Rất nhiều vũ khí nhà thiết kế tại súng ống, đao kiếm chờ thiết kế bên trên, mặc dù đều có mình tác phẩm, lại đều không ngoại lệ là từ Lý Trấn Giang tác phẩm tiến hành hơi sáng tạo cái mới. Vậy bao quát Kha Giá, bất quá Lý Trấn Giang vẫn là cực kỳ thưởng thức Kha Giá. Vũ khí tại hình thái bên trên thiết kế đã rất khó có siêu thoát. Lớn nhất cải biến đương nhiên vẫn là đến từ dùng tài liệu bên trên tìm kiếm đột phá cùng sáng tạo cái mới. Kha Giã lần này đưa ra một cái phương án mới, vậy căn cứ vào cái này mới hợp kim phối phương tính năng quá mức yêu dị, để một đám các nguyên lão đều khiếp sợ. Những con nghé mới sinh này, hay là nhấc lên vũ khí giới cách mạng a. Giờ phút này một đám người chính đang thương thảo phải chăng đem cái này phối phương đem ra công khai. Ta không tán thành khai nguyên, như thế phối phương chính là ta 51 thành lũy dùng riêng. Bây giờ các nhà thành lũy cạnh tranh, ai đều nghĩ hết sớm đột phá tầng thứ 7. Chúng ta nắm giữ lấy binh khí ưu thế là có khả năng nhất. Kế Lê ra, Tống ra, Tề ra thành lũy về sau, đột phá tầng thứ 7, cầm đầu phát biểu chính là một tên vũ khí giới cổ già. Tên là Vương Khải, 62 tuổi, xem như suốt đời nghiên cứu rèn đúc, chỉ là trong ngày thường, hắn liền xem thường tuổi trẻ hậu sinh. Tận quản hôm nay Kha Giã mang đến mang tính cách mạng phối phương, hắn vẫn là nghĩ hết biện pháp đâm chọc. Lý Trấn Giang lại nhìn phía tuổi trẻ một phái, Kha Dã một đám người không nói gì, nói chuyện là giám quản binh khí chế tạo Trương An, làm người hòa giải, hắn hôm nay ngôn luận lại cùng dĩ vãng khác biệt. Ta muốn hỏi một chút, Tiểu Kha, cái này phối phương thế nhưng là chính ngươi nghĩ ra được. Bất luận cái gì cải cách, cũng làm chầm chậm mưu toan, trong tay ngươi, có hay không tốt hơn phương án? Kha Dã những người tuổi trẻ này, mặc dù đều là quốc gia bên trong cao cấp nhất vũ khí nhà thiết kế, nhưng hàng tư luận bối phận, trong Daedalus chi phòng, có rất ít nói chuyện quyền lực. Giờ phút này ánh mắt tập trung tại người trẻ tuổi này trên thân. Kha Dã nói ra, hợp kim này phối phương cũng không phải là ta suy nghĩ. Sở dĩ đem công bố ra, là muốn tại Jopera bình nguyên chiến dịch khai hỏa trước, tận khả năng đề cao nhân loại trận doanh thực lực. Mỗi một điểm đề cao, đều có thể giảm ít nhân loại thương vong. Nếu là toàn nhân loại liên thủ khai thác, ta cho rằng cái này thời điểm không cần thiết che giấu. Trương An cảm thấy có lý, nhưng vẫn là nói, ha ha, người trẻ tuổi có lòng dạ cực kỳ không dễ dàng. Nhưng lời này ta chỉ đồng ý một nửa. Ta nói một chút ta cái nhìn, mấy năm này Lincoln thành lũy bên kia, còn có Đông Doanh lấy thành Osaka thành lũy cầm đầu 12 cái thành lũy riêng phần mình tâm. Hoài quỷ thai. Bọn hắn đều nắm giữ lấy các nhà kỹ thuật, tỉ như áo giáp một mạch, thành Osaka thành lũy áo giáp đang nhẹ nhàng trình độ cùng phòng ngự tính năng bên trên, đều thắng qua chúng ta không ít, mà tại vũ khí nóng một mạch bên trên, Lincoln thành lũy thì cường qua chúng ta càng nhiều. Lòng người không cổ, chính là đối ngoại, vậy khó làm đến tuyệt đối nhất trí. Cái này phối phương kỹ thuật, có thể làm cho chúng ta thợ săn tại vũ khí trang bị bên trên dẫn trước bọn hắn một thời đại, đền bù một chút chênh lệch khi cả nước phổ biến, nhưng không nên truyền dị quốc hắn bang. Hội nghị nói chung như thế, cấp tiến, bảo thủ, điều hòa đều có một bộ điểm, cuối cùng như thế nào vẫn phải Lý Trấn Giang quyết định. Chỉ là lúc này Kha Dã nói ra, chúng ta là 51 thành lũy. Chúng ta sản xuất vũ khí vốn là toàn thế giới nhất phẩm. Quả thật Lincoln thành lũy cùng thành Osaka thành lũy công nghiệp cũng không yếu. Nhưng làm sao có thể đủ cùng chúng ta so? Bọn hắn nắm giữ cái này phối phương, chúng ta liền lại chế tạo ra tốt hơn không được sao? Một mảnh xôn xao, lời này không khỏi quá mức cuồng vọng. Lý Trấn Giang không nói gì. Kha Dã tiếp tục nói, cái này phối phương chỉ là bạn bè tặng cho ta. Ta hỏi hắn ý tứ, hắn để cho ta tùy ý xử trí. Đã theo ta, tiện lợi nên theo ta ý nghĩ đến. Kha Dã cũng không nhượng bộ. Mặc dù hắn ý nghĩ, liền liền thế hệ trẻ tuổi vậy không hẳn vậy tán đồng. Nhưng hận đám kia tự cho là đúng cổ già, để bọn hắn bản có thể chống đỡ Kha Dã. Vương Khải cười nhạt, ta cho là chính ngươi thiết kế đâu, liền cuồng vọng như vậy. Vũ khí thiết kế liền cùng vũ khí sử dụng một dạng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đã cái này phối phương không phải đến từ ngươi, vậy liền mời ra vị tiền bối kia. Ngươi một tên mao đầu tiểu tử, có tư cách gì hồ ngôn loạn ngữ? Lý Trấn Giang cũng nói, Tiểu Kha đồng chí, ngươi nói hợp kim này phối phương là bạn bè tặng cho. Từ phối phương bên trên nhìn, hắn đối kim loại công nghiệp lý giải, tạo nghệ khá cao, không biết là cái nào vị đại sư. Cái này nhưng được cho vũ khí giới ẩn tàng truyền kỳ. Kha Dã có chút muốn cười, Vương Khải lão đầu nhi này ngày bình thường nhất không nhìn nổi người trẻ tuổi. Luôn cảm thấy người trẻ tuổi táo bạo, luôn luôn dùng một loại người tới giọng điệu nói. Bây giờ 90 a, làm sao không được. Bây giờ 100 về sau, như vậy không tốt. Bây giờ 10 sau a, lại là như thế nào không có tác dụng lớn. Loại người này từ trước đều có. Không biết hắn nhìn thấy đường nhàn về sau, sẽ là cái phản ứng gì? Kha Dã nói ra, cho nên nói, ta nói không tính, đến phối phương chủ nhân nói mới tính. Vương Khải nói ra, không ngại đem vị tiền bối này gọi tới Daedalus chi phòng. Ta tin tưởng hắn không có khả năng cùng các ngươi đám người tuổi trẻ này một dạng. Như vậy ngây thơ, đồ tốt há có thể cho ngoại nhân? Lý Chấn Giang lắc đầu, nói ra, đã vị cao nhân kia nói, hết thảy giao cho Tiểu Kha an bài. Cái kia khi từ Tiểu Kha an bài, chỉ là nếu như có thể. Tiểu Kha, vậy hy vọng ngươi có thể nhắc nhở một chút vị cao nhân kia, để hắn hiểu được cái này phối phương đối với tương lai vũ khí công nghiệp thậm chí các quốc gia thăng bằng thực lực ảnh hưởng. Kha Dã vẫn là phục Lý Chấn Giang. Trương An vậy biểu thị tán đồng. Vương Khải không lời nào để nói. Kha Dã gật gật đầu nói, hắn buổi chiều liền sẽ tới 51 thành lũy. Ngày mai ta dẫn hắn tới gặp chư vị. Đám người vui mừng. Bọn hắn chìm đắm binh khí một đạo lâu vậy. Bực này nhân vật tự nhiên đều muốn quen biết một phen. Thế là hội nghị liền vậy dừng ở đây. Những người còn lại dần dần rời đi. Kha Dã dọn dẹp trên bàn bút ký. Trương An lúc này nói ra, Tiểu Kha, ta ngày bình thường đối ngươi cũng coi như chiếu cố a. Trương ca, ngươi là muốn hỏi cái này phối phương có phải hay không nói rõ ngọn ngành. Trương An sững sờ, Kha Dã tiểu tử này còn thật thông minh. Đến, vừa đi vừa nói, ngươi nói thật với ta, cái này phối phương có phải hay không còn có tăng thêm một bước khả năng. Kha Dã suy nghĩ một chút. Đám người này kỳ thật cũng là vì ích lợi quốc gia suy nghĩ. Tăng thêm vũ khí giám chế bộ môn người phải được thường liên hệ, có thể kết giao tự nhiên tốt nhất. Liền nói ra, không dối gạt ngài nói, đây coi như là nói rõ ngọn ngành. Nhưng vậy không tính, có ý tứ gì? Phối phương thật là ta trước mắt có thể nắm giữ tốt nhất hợp kim phối phương. Không có bất kỳ cái gì giữ lại. Trong tay cũng không có hàng lậu, toàn bộ nói rõ ngọn ngành. Trương An hỏi, cái kia tại sao lại nói không tính nói rõ ngọn ngành? Bởi vì ta không nghĩ ra được đồ vật, bằng hữu của ta có thể nghĩ ra đến a. Trong tay hắn nhất định còn có lấy càng mạnh hợp kim chế tác phối phương. Chúng ta cái này vòng tròn còn có bực này kỳ nhân, hắn không phải làm vũ khí, kiêm chức cũng không tính. Hứng thú cho phép mà thôi. Hắn làm việc là cái gì ta vậy không rõ ràng. Coi như là cái đào quáng đi. Đến mai ngài liền biết. Kha Dã cười cười. Luôn cảm thấy nói khả năng này là người nào đó vì mổ heo tiện tay nghĩ ra được phối phương. Sẽ quá qua đả kích bọn hắn. Liền không nói thêm lời. Trực tiếp rời đi. Lưu lại mộng bức dưới cây một mặt khó có thể tin Trương An. Kha Dã cũng không có nói sai. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Đường Nhàn xem như liền chứng nhận tốt nghiệp đều không lĩnh tầng dưới chót nhân viên. Đến 51 thành lũy sau Đường Nhàn cũng không có trì hoãn. Hắn đã sớm liên hệ Kha Dã, một chút việc vặt đều đã bị xử lý thỏa đáng. Có Lê Tranh đi cùng, một đoàn người tiến vào tầng thứ 5 cũng không có gặp được trở ngại. Trải qua vô số quy mô cùng kỹ thuật vượt xa qua Liễu Lãng Gian kia lò rèn vũ khí sau phòng, Đường Nhàn gặp được Kha Dã, 1m7 vóc dáng, tuổi còn trẻ liền mang theo điểm rất nhỏ còng xuống, làn da vậy so trước đó đen chút, không còn trắng như vậy chỉ toàn, cũng không có trước đó nhát gan, ngược lại mang theo một chút kiên nghị. Đường Nhàn cảm thấy rất tốt. Cái này là một người trưởng thành vết tích. Kha Dã rất muốn nói chút cái gì, nhưng nhìn thấy Đường Nhàn loại kia nụ cười nhàn nhạt về sau, lại nửa chữ vậy nói không nên lời. Khoe khoang, nôn nước đắng, ngoài ra thú tình, trở thành rất nhiều đồng học tiêu chí ký. Kha Dã liền không có tham gia qua đồng học hội. 6 năm qua, một mực chuyên tâm chế tạo vũ khí. Vậy bắt nguồn từ mỗi lần đồng học hội trong danh sách. Đều không có Đường Nhàn cái này một người. chân chân chính chính chi tâm bạn chi kỷ. Tại nhiều năm sau gặp nhau, chỉ trong nháy mắt, ánh mắt trao đổi, mang đến cảm khái cùng thỏa mãn liền có thể vượt qua nguyên một trận đồng học hội. Kha Dã nghĩ như vậy, cũng may Đường Nhàn là một cái không hiểu phong tình người. Không phải cái này thời điểm, tránh không được hai cái đại nam nhân ôm nhau cảm khái một phen. Kha Dã đang nghĩ ngợi làm sao mời Đường Nhàn đi Daedalus chi phòng Đường Nhàn thì nói thẳng. Có lời gì? Giải phẫu bên trong nói. Bằng hữu của ta còn tại bị định vị bên trong. Xương sống bên trong còn cất giấu tạc đạn. Không chậm trễ, chuẩn bị kỹ càng đạo cụ. Trực tiếp bắt đầu. Hiện tại, ngươi còn thật là một điểm không thay đổi. Kha Dã khổ cười. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?